Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, trang 389. Mà ở bọn họ không biết địa phương. Lúc này rượu cùng sữa bò rong binh đoàn ở nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng tiếp cận chung. Lúc này đầy quyển nhưng không có cố kỵ những người khác tốc độ. Hắn ở tốc độ cao nhất đi tới cùng những người khác giống nhau. Hắn chỉ là hướng trên mặt đất đạp hạ nhẹ nhàng bâng quơ một chân. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn thân ảnh lại là biến mất. Không, không phải biến mất. Ven đột nhiên về phía trước nhìn lại, nhìn đến xa xôi phía trước kia mơ mơ ảo ảo thân ảnh khi lúc này mới tỉnh quá vị tới. Đối phương không phải biến mất, mà là đã chạy tới rồi đằng trước đi, đây mới là đệ nhất chân mà thôi. Ngay sau đó, ở ven chính mình một cái chân khác rơi xuống đi thời điểm. Đối phương một cái chân khác đã trước hắn một bước rơi xuống đất. Lúc này đây, hắn liền lại nhìn không tới đối phương thân ảnh. Này, đây là cái gì gặp quỷ lên đường tốc độ? Này vẫn là người sao? Ven nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình bên người phó đoàn trưởng Pet cũng đã biến mất. Đối phương là trực tiếp chảo khai không gian đi. Không cần tưởng cũng biết đối phương hiện tại ở nơi nào. Đối phương khẳng định là dùng loại này phương pháp đuổi theo đuổi đoàn trưởng. Xin lỗi, kia ta cũng đi trước một bước, mắt nhìn hai tên đoàn trưởng biến mất. Vân Sam thân ảnh từ mọi người trước mắt lược qua, Ven chỉ tới kịp nhìn đến trong tay hắn bị xả đến gắt gao mà sợi tơ. Sợi tơ một đầu ở Vân Sam trên tay, mà một khác đầu tác bị kéo thật xa. Xem kia sợi tơ biến mất phương hướng. Nó liên tiếp đối tượng hẳn là quyền, tạ từ chính mình năng lực. Vân Sam cũng nhanh chóng chạy tới phía trước, mà cùng lúc đó. Ở đơn giản làm nhiệt thân vận động sau, Laura không rên một tiếng về phía trước chạy đi, tựa như một chi rời cung mũi tên. Nàng tuy rằng bước chân không có quyển lớn, nhưng mà hai chân chuyển tốc độ lại so quyển mau không ít. Nàng hiển nhiên tính toán bằng chính mình đuổi theo hai vị đoàn trưởng, mà Lệ Tinh cũng không nhường. Một tấc, trực tiếp biến thân trở thành một con nho nhỏ chim tước. Hình thể tuy nhỏ tốc độ lại mau, cơ hồ ở biến thân hoàn thành đồng thời liền thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, tại chỗ liền dư lại Ven một người. Này, là muốn các bằng bản lĩnh lên đường sao? Muốn hay không nhiều một chút đoàn hồn a? Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các đồng bọn một lời không hợp tất cả đều biến mất. Ven ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại lưu loát mà ở phụ cận tìm kiếm lên. Cũng không biết hắn làm cái gì. Một đầu vóc dáng cao lớn thân cường thể tráng liệt báo giống nhau dị thú chủ động đi đến hắn bên. Người, nhẹ nhàng vỗ vỗ, liệt báo, lông xù xù đầu. Ven vượt ở đối phương trên người. Ngay sau đó, liệt báo liền mang theo hắn tốc độ cao nhất chạy vội lên. Đây là biến dị Armenia liệt báo. Cũng là phụ cận hắn có thể nghĩ đến tốc độ nhanh nhất dị hóa thú. Làm ảo thuật dị năng cao thủ, Ven không chỉ có thể biến ảo hoàn cảnh, còn có thể biến ảo khí vị, huyễn hóa ra giống cái Armenia liệp báo hương vị. Hắn hấp dẫn tới phụ cận cường tráng nhất giống đực liệp báo. Sau đó lại cấp đối phương làm đệ nhị trọng ảo thuật. Làm đối phương nghĩ lầm chính mình đang ở săn thú chung. Tiến tới mang theo hắn tốc độ cao nhất chạy vội lên, đến tận đây. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn bắt đầu lấy chân chính tốc độ đi tới. Chương 198 thật nhỏ dị năng giả, lần đầu tiên. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ nhận lời mời không thượng sữa bò xưởng nhân viên giao hàng cương vị. Ngồi, ở đã không biết thay đổi đệ mấy luân tỏa kỵ trên người. Ven thâm trầm nói, ta là khẳng định chính mình tuyệt đối nhận lời mời không tốt nhất không tốt. Ngồi ở Ven phía sau thở hổn hển, Laura ước chừng ngồi 10 phút, lúc này mới miễn cưỡng làm chính mình hơi thở vững vàng đến có thể nói chuyện. Bất quá nàng sắc mặt vẫn là ửng hồng lợi hại, mồ hôi sũng nước trên người Sở Hữu xiêm y. Lại đợi trong chốc lát, cảm thấy chính mình tay chân không hề run run, đủ để chống đỡ thay quần áo động tác. Nàng lúc này mới nhanh nhẹn mà đem trên người quần áo một thoát, sau đó một ném, ngay sau đó đem ba lô quần áo thay. Ai, ta nói ngươi a, tốt xấu là cái nữ hài tử a, chú ý điểm a. Sớm tại phát hiện đối phương có thay quần áo ý tứ liền quay người đi ven tận tình khuyên bảo. Nói, quá chú ý chính mình giới tính nói, ta đã sớm chết mất. Hoàn toàn không thèm để ý ven nói. Laura lại lộc cộc uống lên một lọ thủy. Sau một lúc lâu đối ven nói thanh cảm ơn, nàng là ở chạy vội trên đường bị ven mời đi lên. Trên thực tế lúc ấy nàng đã mau kiên trì không được. Tuy rằng còn có thể chạy, bất quá nghĩ phía sau yêu cầu thể lực thời điểm chỉ sợ còn nhiều. Nàng liền lưu loát mà tiếp nhận rồi mời, cũng mượn ta đáp cái xe tiện lợi đi. Mà cùng lúc đó, chạy vội ở bọn họ càng phía trước một chút Lệ Tinh cũng chú ý tới bọn họ tồn tại. Cố ý dừng lại đợi bọn họ mấy giây, sau đó ở ven trải qua chính mình thời điểm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dựng. Nhảy ở Laura phía sau, rớt xuống lúc sau nhanh chóng biến thành hình người. Nàng từ không gian tồn trữ trang bị trung móc ra một bộ quần áo bó sát lưu loát mà thay. Hai vị đoàn trưởng chạy trốn thật sự quá nhanh. Tuy là bọn họ cùng được với, nhưng mà ở theo một ngày một đêm sau cũng mau kiên trì không được. Bọn họ này còn tính may mắn. Tốt xấu chính mình còn có thể dừng lại. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nhìn đến cùng quyển lấy sợi tơ tương liên, hiện giờ quả thực thả diều giống nhau phi ở không trung vân sam. Bọn họ tức khắc lòng có xúc động, mất công bọn họ phía trước còn hâm mộ vân sam một chút đâu. Cảm thấy hắn kia biện pháp thật không sai, trực tiếp dính ở đoàn trưởng trên người, bốn bỏ năm lên này chẳng phải là liền cùng cấp với bị đoàn trưởng mang bay. Hiện tại xem ra, đây là thật mang phi. Nghe thấy bầu trời thường thường truyền đến vân sam kêu thảm thiết liền biết. Dọc theo đường đi va va đập đập không thể thiếu. Chỉ có thể thỉnh hắn tự cầu nhiều phúc. Bất quá cũng may đoàn trưởng tuy rằng vẫn luôn buồn đầu về phía trước chạy, nhưng mà phó đoàn trưởng nghe được kêu thảm thiết. Một lát sau, không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một con thon dài tay từ giữa giò ra đem Vân Sam bắt đi, thật tốt. Có thể đi theo phó đoàn trưởng ở không gian kẽ nứt chung lên đường. Cái này Vân Sam nhưng xem như hưởng phúc, nhìn Vân Sam biến mất phương hướng. Ven hâm mộ nói, mà mặt khác hai người lập tức tán đồng gật gật đầu. Hiển nhiên, các nàng cũng là như vậy tưởng, không nghĩ tới bị Pet bắt lấy hành tàu ở một cái lại một cái không. Gian kẽ nứt chi gian, này đó kẽ nứt hấp lực cực đại, Vân Sam cảm thấy chính mình bị hút ra mặt đều đau đớn đi lên. Còn không bằng phía trước bầu trời phi đâu, phía trước chỉ là ngẫu nhiên xảy ra đau đớn, hiện giờ đây là liên tục một khắc không ngừng đau đớn được không? Hơn nữa Pet chảo chính là hắn quần áo, làm đến hắn vẫn luôn thực lo lắng cho mình quần áo cường độ. Lão giả mua quần áo cường độ đủ sao? Vạn nhất không đủ, hấp lực chờ lát nữa lại lớn một chút. Phó đoàn trưởng tay lại tùng điểm. Hắn đã có thể bị hít vào đi. Đến nỗi bị hút đến chỗ nào rồi hắn cũng không biết hảo sao. Hết chương.